Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 612, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới đại kết cục. Trước tiên lao ra hơn 100 người, trên người bọn họ ăn mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm trường mâu, tấm chán, dưới thân cưỡi không biết tên yêu thú. Mỗi một người đều có chừng xuyên dã nhất lang thực lực. Này còn vẻn vẹn chỉ là giữ cửa thôi. Diệp Khuynh Thiên cơ hồ đọc qua tất cả cổ thư. Liền hắn đều không xác định đối diện những người này có hay không thuộc tại địa cầu văn minh. Giết! Tại 100 người vọt tới nháy mắt. Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm sát. Vô số xương máu nổ tung. Nhuộm đỏ toàn bộ thành trì. Ta đã tới. Ngươi còn không dám đi ra không? Diệp Khuynh Thiên hô to một tiếng. Thiên uy ra trì, vô tận khí thế nát bấy hết thảy. Nước biển bay lên, tạo thành vạn mét cao sóng. Đáy biển cổ thành từng khúc phân liệt ra đến. Hết thảy đều tại hủy diệt. Đáy biển phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tại bên ngoài cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số đông tây phương cường giả liên tục xuất hiện, Hoa Hạ ẩn môn cùng với linh hư giới từng vị ẩn thế đại nhân vật liên tục xuất hiện. Địa cấp tông môn hiển hiện, địa cấp tông môn là bởi vì có võ tiên tỏa chấn. Hiện tại mấy vị võ tiên xuất hiện, này loại trên cơ bản liền là hủy thiên diệt địa cứng rắn chống đỡ vũ khí hạt nhân tồn tại. Khoa trương nhất chính là lại có thiên cấp tông môn xuất hiện. Thiên cấp tông môn có thể là có được võ tổ tồn tại. Võ tổ có thể là có thể so với tịch tiên thần tồn tại. Linh hư giới cũng là như thế. Từng vị siêu cấp đại nhân vật xuất hiện. Đã từng 9 đại chân quân vậy mà cũng xuất hiện. Tây phương cũng là như thế. Huyết tộc, lang nhân tộc từng vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Cuối cùng ẩn môn đệ nhất người Lâm Côn Lôn cũng xuất hiện. Cuối cùng, tất cả nhân vật vậy mà đều hội tụ hướng Thái Bình Dương. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên buông xuống nơi này, tạo thành động đất, là ngươi, ngươi vậy mà trùng sinh rồi. Từ đáy biển hạ một thanh âm truyền đến, hả, là ngươi, mặc dù Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không biết mình thân phận. Nhưng hắn biết đối diện là người nào. Liền là vị kia tại khốn long giếng bên trong chạy trốn sinh vật khủng bố. Xem ra, hẳn là hắc ám xã chủ nhân. Nhân vật kinh khủng hiển hiện, vẫn như cũ khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Năm đó vũ trụ đáng sợ nhất hoang vu cấm khu bên trong. 9 đại cấm khu chi chủ hợp lại ma diệt nguyên thần của ngươi. Thân thể của ngươi mặc dù hủy không được, lại bị phong ấn ở này ngôi sao trung tâm chỗ, dùng chư thiên vạn giới vô số pháp tắc gia tăng, ngươi không có khả năng có cơ hội sống còn, cũng không có khả năng có cơ hội sống lại. Ta càng là buông xuống tại viên tinh cầu này, tới ma diệt liên quan tới ngươi hết thảy tồn tại, thê tử của ngươi sao trời nữ đế vì báo thù đánh lén 9 đại cấm chủ. Dẫn nổ ngươi lưu lại thần ma đỉnh cùng chết vong. Nhưng nàng tựa hồ trùng sinh tới đây. Sinh vật khủng bố nhìn xem Diệp Khuynh Thiên quát. Cái kia ta là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ngươi là chư thiên vạn giới cường đại nhất thần ma chúa tể. Không có người là đối thủ của ngươi. Không có có sinh vật có thể chịu được ngươi tàn bạo thống trị. 9 đại cấm khu chi chủ liên hợp lại mới muốn tru sát ngươi. Sinh vật khủng bố khàn cả giọng. Thế nhưng Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói. Bất quá ta không phải hắn. Không có khả năng. Ngươi chính là hắn. Ngươi bây giờ liền có được không thua gì lực lượng của hắn. Sinh vật khủng bố gào thét. Vậy sao ngươi chuyện? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta bị 9 đại cấm khu chi chủ phái tới trấn thủ. Có thể là viên tinh cầu này pháp tắc cực đại trình độ tiêu hao ta. Suy yếu rất lớn thực lực của ta. Ta càng là bị đến từ Hoa Hạ cường giả công kích. Bị phong ấn ở khốn long giếng bên trong. Ta nghĩ cách thoát đi về sau. Liền sinh tồn ở nơi này. ta ý đồ chế tạo ra từng cái tối cường giống loài đến chiếm lĩnh cái thế giới này, hướng cái thế giới này cường giả báo thù. Nhất là vị nào Lâm Côn Lôn cùng linh hư giới chín đại chân quân, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sinh vật khủng bố đang phát tiết chính mình tức giận, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn không khỏi nói, vì sao muốn đem thần ma chúa tể phong ấn tại địa cầu mà không phải trong miệng ngươi cấm khu? Bởi vì thần ma chúa tể ở cái thế giới này sinh ra, địa phương khác căn bản là không có cách phong ấn hắn. Dù cho một bộ thể xác, cảnh giới của hắn đã đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi. Còn cũng may nơi này hắn có lo lắng, hắn thể xác cũng không dám hủy diệt nơi này. Sinh vật khủng bố nói, mang theo vẻ đắc ý, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, Thái Bình Dương vùng trời không gian trực tiếp xé rách, bên trong nhảy ra từng vị cường giả, linh hư giới, ẩn môn, còn có một số Tây Phương cường giả cũng xuất hiện. Năm đó sinh vật khủng bố buông xuống thời điểm, toàn thế giới cường giả khởi xướng chống cự, hết thảy đem sinh vật khủng bố phong ấn. Hiện tại phát giác được sinh vật khủng bố khí tức, chúng cường giả xuất hiện lần nữa. Đầu tiên là linh hư giới chín đại chân quân, ngay sau đó một đạo kiếm quang bổ ra Thái Bình Dương. Ẩn môn đệ nhất người Lâm Côn Lôn xuất hiện, phía sau hắn vô số ẩn môn cường giả cùng lúc xuất hiện. Cơ hồ toàn thế giới siêu cấp cường giả đều xuất hiện, nhân số càng ngày càng nhiều, trọn vẹn mấy vạn người, bao quát ẩn môn hoàng cấp môn phái mọi người cũng xuất hiện. Lúc ấy ngươi rất mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể phong ấn vô phương giết ngươi, nhưng hôm nay ta đã tìm tới giết biện pháp của ngươi. Lâm Côn Lôn mang trường kiếm buông xuống, thực lực của ngươi đã đầy đủ phá vỡ hư không, về sau ngao du vũ trụ nói không chừng có thể trở thành một phương cường giả. Sinh vật khủng bố nhìn xem Lâm Côn Lôn không khỏi tán dương, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chỉ biết là ngươi hôm nay phải chết. Lâm Côn Lôn cùng với còn lại hết thảy cường giả chuẩn bị cùng một chỗ động thủ. Cút! Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn giống lên một tiếng, tất cả mọi người bị bước lui, bao quát Lâm Côn Lôn, tạm thời hắn ta che lên, các ngươi không thể đụng vào, bằng không chết. Diệp Khuynh Thiên bá đạo nói ra, mạnh mẽ, ngươi vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Côn Lôn sợ ngây người, mà đã từng cùng Diệp Khuynh Thiên từng có gặp nhau mọi người đơn giản muốn điên rồi. Hắn đến cùng là thế nào một cái tồn tại, nhất là Phương Tử Long bọn hắn, còn muốn lấy báo thù, hiện tại một điểm ý nghĩ cũng không có. Người ta rất có thể là một nhảy mũi liền hủy đi toàn bộ linh hư giới tồn tại. Hiện tại nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, tất cả mọi người cảm thấy hắn như vì sao trên trời, mà bọn hắn cùng hạt cát một dạng nhỏ bé. Các ngươi trước về sau thoáng, không nghe người giết không tha. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng, Lâm Côn Lôn đám người dồn dập lui ra phía sau. Lúc trước đảo ác ma đám người kia là thần ma chúa tể thủ hả? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Không sai, là ta phái người diệt bọn hắn, chỉ là không biết cái hộp kia có làm được cái gì. Ta vô phương mở ra, sinh vật khủng bố nói, đem nó cho ta. Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh, sinh vật khủng bố đem hộp ma giao cho Diệp Khuynh Thiên. Tiếp nhận hộp ma về sau, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhõm mở ra hộp ma, nháy mắt hắn biến thành người khác một dạng. Trí nhớ, thần ma chúa tể trí nhớ xông lên Diệp Khuynh Thiên trong óc. Hắn cũng biết mình làm sao tới, hắn là thần ma chúa tể một sợi oán niệm chuyển hóa tới. Hắn là thần ma chúa tể phục sinh hắn kế hoạch của mình. Oanh! Đột nhiên Diệp Khuynh Thiên trên thân bộc phát ra thao thiên lệ khí, trùng kích chư thiên vạn giới. Nếu không có Lâm Côn Lôn đám người cản trở, cái thế giới này trong khoảnh khắc hủy diệt. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên đập ra chỗ sâu trong lòng đất phong ấn. thoáng chốc, muôn vàn đạo kim quang hiển hiện, đó là muôn vàn pháp tắc. Diệp Khuynh Thiên xuyên qua muôn vàn pháp tắc, đi vào chỗ sâu trong lòng đất. Nơi này quả nhiên phong ấn thần ma chúa tể, một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Giờ phút này, địa cầu lại là một khỏa lóng lánh kim sắc quang mang trong suốt khối cầu. Mà khối cầu bên trong có chừng ngàn tỷ đầu màu vàng dây xích. Ngàn tỷ đầu xiềng xích tựa hồ dẫn dắt trung tâm thần ma chúa tể. Ta muốn trở về, một đạo tiếng quát truyền khắp chư thiên vạn giới. Không, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không liên quan gì đến ta. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Làm sao có thể, ngươi không nhận khống chế của ta. Thần ma chúa tể thanh âm vang lên. Ngươi sai tại liền sai tại để cho ta sinh ở cái thế giới này. Cái thế giới này có ngươi lo lắng hết thảy. Ngươi vô phương tuyệt tình. Này thật to ảnh hưởng tới ngươi. Cho nên ta là ta. Ngươi là ngươi. Diệp Khuynh Thiên tại hộp ma bên trong thấy. Thần ma chúa tể kiếp trước cùng mình có quan hệ. Mẫu thân hắn liền là chính mình đương thời mẫu thân. Người tốt nhất đang ngủ say đi. Người sớm nên rời đi. Nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới. Kèm theo Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Hắn vậy mà cùng thần ma chúa tể thân thể hợp hai làm một. Địa cầu dị tượng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Một năm về sau, Hoa Hạ Giang Nam một cái nào đó vùng sông nước cổ trấn. Có một chiếc thuyền nhỏ đáng tại hồ nhỏ bên trên, một vị tuyệt sắc nữ tử ôm một đứa bé, hướng bên cạnh nam tử dò hỏi, lão công, ngươi còn không có cho tiểu hài đặt tên đây. Diệp Khuynh Thiên yên lặng mũi, chậm từ tốn nói, hắn là tại đêm 30 Tết pháo đốt vang 3 tiếng thời điểm ra đời. Cho nên gọi lá ba pháo A. Cút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.